Anh hùng ngục giam, chương 98, khách quý, gocchuyenaudio.com. Từ phòng đấu giá đi ra, Hoàng giật rảnh rỗi không làm gì. Kinh Cức Thành chậm rãi tiến vào giấc ngủ, người trên đường phố cũng dần dần bắt đầu ít đi, chỉ còn lại đèn đường mờ nhạt soi sáng. Thành phố đêm khuya yên tĩnh lúc này có một vẻ đẹp yên bình. Âm thanh huyên náo ồn ào chậm rãi biến mất. Hoàng giật dẫm lên cái bóng của mình mà đi, bất chi bất giác lại đi tới hoa viên Seri. Trong hoa viên nở đầy các loại hoa, hoa hồng cúi đầu dưới ánh trăng, hoa quỳnh nức nở trong đêm tối, hay những dây trầu bà trèo lên những pho tượng loang lổ đi tới hoa viên này. Dường như thoáng cái xuyên về lại lãnh địa quý tộc trung cổ của thế kỷ trước. Hoàng giật ngồi xuống ghế dài tối hôm qua, lại quay đầu nhìn về phía dãy nhà cách đó không xa. Thiếu nữ của cửa sổ tối hôm qua vẫn chưa tắt đèn. Trên cửa sổ giấy rọi ra ngọn đèn màu cam mông lung. Bên trong vẫn là cái bóng của thiếu nữ yêu nhã ấy. Vài dây thường xuân quấn trước cửa sổ của thiếu nữ. Bên trên là vài đóa hoa nhỏ màu trắng. Làm cửa sổ nổi bật như một khung ảnh, chèn vào cái bóng của thiếu nữ. Hoàng giật ngồi như vậy yên tĩnh nhìn bóng của thiếu nữ ấy. Trong lòng rất bình tĩnh, thần kinh liên tục chiến đấu của ban ngày dường như được an ủi. Dần dần thả lỏng ra, trong hoa viên lúc này không có một bóng người, dường như đã trở thành một hoa viên bí mật của hắn. Dần dần, hắn ngủ quên dưới ánh trăng, tiến vào mộng đẹp trong hoa viên mùi hoa bốn phía. Không cần đi lo lắng bất luận nguy hiểm gì có thể tồn tại. Có vài người, gần như chỉ nhìn thoáng qua, sẽ nhớ kỹ rất nhiều năm. Chỉ chớp mắt, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, Hoàng giật mỗi ngày đều đem số lần phòng một người của chúng thần chi tháp đánh hết. Có lúc còn có thể mang Bích Nguyệt Tinh Không và Tiểu Mập Mạp đánh phòng quy mô 5 người. Giúp bọn họ kiếm 2 bộ trang bị tốt, mỗi một ngày. Hoàng giật đều có thể đánh ra hơn 10 trang bị xanh dương và chút ít trang bị tím. Bộ trang bị ngư nhân dạ hành cũng toàn bộ đánh đủ. Thực lực tăng lên một cấp bậc, mà đẳng cấp của hắn lên tới cấp 31 tầng có thể đánh một mình cũng lên tới tầng 27. Cách đẳng cấp bản thân chỉ có 4 cấp, cái này trong mắt người chơi bình thường đều là không thể tưởng tượng. Tất cả cái này đều là chỗ tốt do chữ vật giới chỉ bá vương khế ước mang đến. Hắn có thể sớm mặc trang bị cao cấp, thực lực mạnh đủ có thể đánh tầng cao hơn, có tỷ lệ rơi đầu cao hơn, rơi trang bị tốt, tăng lên thực lực mạnh hơn hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Buổi tối hôm nay, Hoàng giật đi phòng đấu giá sớm, bởi vì ngày hôm nay là buổi đấu giá đặc biệt của đệ nhất phù văn sư đại lục thông pháp giả, Long Văn. Mấy ngày nay, đoàn người lui tới Kinh Cức Thành rõ ràng rất nhiều. Quảng trường truyền tống càng náo nhiệt không gì sánh được. Rất nhiều người đều từ thành phố khác cái hay khu vực khác đến đây tham gia buổi đấu giá lần này. Đây là cơ hội ngàn năm có một, hấp dẫn rất nhiều thế lực quan tâm. Bên trong có một ít cường giả NPC đẳng cấp cao. Bọn họ mang theo tài phú khủng tiến vào phòng đấu giá Kinh Cức Thành. Hoàng giật bây giờ cũng coi như là một tiểu phú ông. Lúc này trong chữ vật giới chỉ của hắn đã có 30 toàn thạch tệ. Đây là tiền cao hơn một bậc so với kim tệ. Một toàn thạch tệ tương đương với 10.000 kim tệ. Hắn lúc đầu chỉ có 10 vạn kim tệ. Nhưng ngày hôm qua hắn vận khí nghịch thiên. Liên tiếp đánh ra 2 vũ khí tím. Tuy rằng không có tốt như man truy của hắn. Nhưng đối với người chơi khác mà nói cũng là chí bảo. 2 vũ khí tím tổng cộng bán ra được 10 vạn kim tệ. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều có thể cung ứng cho phòng đấu giá hơn 10 trang bị xanh dương và trang bị tím. Hình thành quan hệ khách hàng ổn định, phòng đấu giá cũng tăng lên khách hàng hội viên cho hắn. Giá thu mua cao hơn, thoáng cái khiến cho hắn biến thành một tiểu phú ông 30 vạn kim tệ. Biển người tấp nập trong phòng đấu giá. Náo nhiệt vô cùng, bọn họ đều là tới tham gia buổi đấu giá. Xếp hàng thật dài, dường như ốc sên dọc theo con đường quy định tiến vào phòng đấu giá. Tốc độ đi tới vô cùng chậm, Hoàng giật không có xếp hàng, mà là trực tiếp móc ra một thẻ vàng với một người phục vụ. người phục vụ thấy thẻ vàng, lập tức buông công chuyện, bắt đầu dẫn đường cho Hoàng Dật, đi về hướng lối đi khách quý. Tấm thẻ vàng cũng là thẻ hội viên của phòng đấu giá, đại biểu cho khách nhân tôn quý của phòng đấu giá. Bởi phòng đấu giá là một hệ thống nối kết, vô luận đi đến bất cứ phòng đấu giá của thành phố nào trong đại lục. Chỉ cần đưa ra tấm thẻ vàng, là có thể nhận được chất lượng phục vụ tốt hơn. Hoàng Dật theo người phục vụ tiến vào một hành lang, sau đó ngừng lại trước cánh cửa lóe sáng cuối cùng. Người phục vụ mở cửa, bên trong là một tấm chắn xanh lục, từng điểm sáng xanh lục đều di chuyển về hướng một động đen nằm ở giữa. Vô cùng kỳ dị, Miểu Sát tiên sinh tôn kính, đi qua cửa ma pháp này, là có thể tiến vào không gian phòng đấu giá. Bên trong là một không gian ma pháp do nhiều vị ma pháp sư liên thủ chế tạo. Diện tích rất lớn, hơn nữa có thể khiến cho kỹ năng phần lớn mất đi hiệu lực. Vô cùng an toàn, người phục vụ vừa cười vừa nói. Hoàng Dật gật đầu, đi qua cửa ma pháp, nhất thời đi tới một không gian. Nơi này là một đại sảnh, nhưng rộng hơn mấy chục lần so với bên ngoài. Đưa mắt ra nhìn, mấy chục ngàn chỗ ngồi trải khắp đại sảnh, dường như sân vận động bình thường trong thế giới hiện thực. Lúc này không ít vị trí đều đã có người ngồi, ồn ào huyên náo, mà phía trước những chỗ ngồi này, là một sân khấu lớn. Lúc này ở trên phủ một màn che màu đỏ, che khuất tình cảnh phía sau. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co. Em Miểu Sát tiên sinh tôn kính, xin mời theo tôi, vị trí của ngài ở trong phòng trên lầu 2. Người phục vụ nói xong, bắt đầu đi phía trước dẫn đường. Người phục vụ mang theo Hoàng Dật đi tới một phòng trên lầu 2. Nơi này có kết giới ma pháp, bên trong có thể thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Tính bảo mật vô cùng tốt, Hoàng Dật lặng lặng ngồi ở trong phòng, đợi buổi đấu giá bắt đầu. Người phục vụ đã rời khỏi, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 30 toàn thạch tệ. Nhẹ nhàng vuốt ve, hắn có 30 vạn kim tệ, người chơi bình thường là khẳng định không tranh lại hắn, chỉ có một vài thế lực hoặc là một ít NPC cường đại mới có thể so sánh với hắn. Bất quá phù văn quá tốt hắn cũng mua không nổi, hắn chỉ có thể tìm đúng thời cơ ra tay, không mua tốt nhất, chỉ mua thích hợp nhất. Đợi nửa giờ sau, buổi đấu giá bắt đầu, chỗ ngồi bên dưới trên cơ bản đều đã ngồi đầy, người người đều là vẻ mặt chờ mong, hy vọng mình có thể có thu hoạch. Lúc này, màn che màu đỏ phía trước sân khấu chậm rãi kéo, một người trung niên hơn 40 tuổi. Ăn mặc chỉnh tề, mang theo mắt kính thủy tinh, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ đi lên bục, hùng hồn nói lớn với mấy vạn người phía dưới. Các vị khách tôn kính, cảm ơn mọi người tới tham gia buổi đấu giá lần này. Buổi đấu giá lần này là được đệ nhất phù văn sư đại lục thông pháp giả, Long Văn ủy thác mà tổ chức. Cách chương.